trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, trực tiếp bao một tháng. Đường đi bốn phía, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, lại căn bản không có người dám lên trước ngăn cản. Ngô Nhân bị đè xuống đất, không ngừng bị đánh, tiếng hét thảm của hắn dị thường thê lương. Ngô Nhân lão bà cùng hài tử bất lực khóc càng thảm càng bất lực. Thảo, khóc lỡ tử tâm phiền, câm miệng cho ta, người cầm đầu hùng hùng hổ hổ hô hào. Bất quá tốt xấu không đúng hài tử cùng nữ nhân động thủ. Lâm Cảnh đến phụ cận, lúc này nói, làm gì cùng một đứa bé không qua được. Đối phương nhất thời cau mày nhìn lấy Lâm Cảnh. Tiểu tử, muốn xen vào chuyện bao đồng, A Binh thủ hạ cũng lập tức hướng Lâm Cảnh vây quanh. Đều làm gì muốn đánh nhau phải không sao? Lâm Lôi vội vàng mang theo Lâm Hậu bọn họ chen lấn tiến lên, đem binh những người kia đẩy ra. Hai đám người lập tức giằng co ở cùng nhau. A Binh những cái kia thủ hạ nhìn lấy Lâm Lôi cùng Lâm Hậu bọn họ, không rõ nội tình cũng lộ ra một tia vẻ kiêng dè. A Binh gặp này cau mày nói, các hạ là người nào còn mời báo cái danh hào? Bất quá thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Nếu như muốn thay Ngô Nhân ra mặt, ấn giang hồ quy củ, lấy tiền giúp hắn tiêu sổ sách. Bất quá, các hạ nghĩ rõ ràng, Ngô Nhân không chỉ có tại chúng ta một nhà mượn tiền. Người quản tới sao? Lâm Cảnh tự giới thiệu, sau đó lại cười cười. Ta cùng cái này Ngô Nhân không biết, cũng không muốn giúp hắn bình sổ sách. Ta chỉ là muốn cùng hắn nói chuyện làm ăn, đàm phán thành công hắn không thì có tiền trả lại cho các ngươi, ngươi muốn mua phía dưới hắn. KTV, A Binh kinh ngạc nhìn Lâm Cảnh, hiển nhiên là Lâm Cảnh quá trẻ tuổi. Hắn có chút không tin đối phương có thể xuất ra nhiều tiền như vậy mua xuống Ngô Nhân KTV. Có thể nếu như đối phương nói là sự thật, cái kia người trẻ tuổi kia tuyệt đối không đơn giản. A Binh đối Lâm Cảnh một chút thì kiêng kỵ, vội vàng cải biến giọng nói. Đã như vậy, ngươi cùng cái này ma bài bạc nói đi. Nếu như ngươi thật có thể mua xuống đối phương KTV, không chỉ có là ta, vẫn còn có mấy nhà chủ nợ cũng sẽ là bằng hữu của ngươi. Nói, A Binh liền tiến lên, lôi kéo Ngô Nhân cổ áo đem hắn kéo đi qua. Nói, Ngô Nhân, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, có tài thần chiếu cố ngươi. Thật tốt nói, Lâm Cảnh chậm rãi hướng Ngô Nhân đi tới. Nói, Ngô lão bản đúng không, ta gọi Lâm Cảnh. Chắc hẳn ngươi biết mục đích của ta, yên tâm. Ta không áp ngươi giá. Ngô Nhân mang theo vẻ kích động mà nói, ngươi thật không ép giá ta muốn 8 triệu. Có thể, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lâm thiếu ta bán ngươi. Bán ngươi, Ngô Nhân gặp Lâm Cảnh đáp ứng, gấp vội vàng gật đầu. Hắn đối Lâm Cảnh đã mang tới tôn xưng. Còn trẻ như vậy có thể mắt cũng không chớp cái nào liền lấy ra 8 triệu. Bên người còn theo nhiều như vậy thủ hạ, không phải phú nhị đại cũng là con ông cháu cha. Mà lại, hắn biết rõ cái này là mình cơ hội duy nhất. Người khác biết tình huống của hắn đều là ép giá. Áp nữ cái kia giá tiền căn bản không đủ hắn trả tiền. Tốt a, đây là hoàn mỹ hiểu lầm. Bất quá đối với Lâm Cảnh không có ảnh hưởng gì. Hắn tiếp tục nói, đã dạng này, xế chiều ngày mai, ngay tại ngươi KTV, ta mang tiền tới tìm ngươi. Ngô Nhân gấp vội vàng gật đầu, là, ta sẽ đem tài liệu chuẩn bị tốt. Lúc này, A Binh cũng đi tiến lên, xách lấy Ngô Nhân nói, Ngô lão bản, lần này tính ngươi vận khí tốt, bất quá, trước lúc này thì để huynh đệ chúng ta đi theo bên cạnh ngươi. Ta thế nhưng là lại sợ ngươi chạy. Nói xong, A Binh hướng Lâm Cảnh gật đầu nói, cái kia Lâm thiếu ngày mai gặp, hiển nhiên, có thể tới lăn lộn giang hồ. Cái này A Binh cũng không phải không có ánh mắt. 8 triệu giá đều không trả một chút, tuyệt đối có lai lịch lớn. một đầu trong hẻm nhỏ. Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi dựa vào tường. Lâm Hậu bọn họ đã ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc. Trần Hạo những người kia để bọn hắn trở về. Tiểu Cảnh, đây là 8 triệu. Chúng ta nơi nào có nhiều tiền như vậy? Lâm Lôi cau mày nói. Lâm Cảnh vội vàng nói. Lôi ca, ta có biện pháp. Bất quá bây giờ ta muốn các ngươi giúp đỡ. Lâm Cảnh lập tức đem chính mình cùng Đường Đức ân oán cùng Đường Đức hai lần khiến người ta chán. Chính mình sự tình nói một lần. Mà mẹ nó, cái này Đường Đức muốn chết. Dám khi dễ đệ đệ ta. Ta dẫn người đem hắn cửa hàng đập. Lâm Lôi tức giận nói. Lôi ca, cái kia muốn đi sở cảnh sát uống trà. Không đáng, Lâm Cảnh cười nói. Lâm Lôi nói. Tiểu Cảnh, ngươi muốn làm sao nói thẳng đi. Ta mấy cái phối hợp ngươi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lấy Đường Đức tính cách. Khẳng định không tin Ngọc Thạch lại là ta người học sinh này. Hắn hội cho là ta sau lưng còn có người. Ở ta nơi này ăn mấy lần xẹp. Hắn khẳng định muốn trực tiếp cùng ta người sau lưng hợp tác đi vậy liền cho hắn biết ta người sau. Lưng là ai? Tiểu Cảnh, ngươi người sau lưng là ai? Lâm Lôi hỏi. Không phải Lôi ca ngươi, Lâm Cảnh tà tiếu một tiếng. Lâm Lôi sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Nói, Tiểu Cảnh, ngươi là dự định hố cái kia Đường Đức vậy ngươi định làm gì, làm thế nào? Lâm Cảnh cười cười. Nói, hiện tại tự nhiên đi trước cho các huynh đệ tìm chỗ ở, nửa giờ sau. Lâm Cảnh mang theo Lâm Lôi bọn họ đến bổn thị một nhà khách sạn 5 sao. Tiểu Cảnh, đây là quốc tế cấp khách sạn 5 sao. Một đêm khẳng định phải không ít tiền đi, Lâm Lôi hỏi. Chúng ta ở nơi này, không sai. Ở cái này, phòng tổng thống, một buổi tối 15.000 hai bên. Lâm Cảnh nghĩ đến lúc đến tại võng thượng điều tra đến giá tiền cũng là líu lưỡi. Trước lúc này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn phụ mẫu quản lý tiểu cửa hàng giá rẻ một tháng mới kiếm lời nhiều như vậy. Mắc như vậy, Lâm Lôi líu lưỡi. Lâm Cảnh cười nói, Lôi ca, ngươi bây giờ muốn đóng vai đằng sau ta nắm giữ Ngọc Thạch con đường người. Cũng nên có xứng được với phô trương. Lôi ca, phòng khách này còn có tiểu cô nương chuyên môn đánh đàn. Lâm Hậu mấy cái chỉ trong đại sảnh, còn lấy điện thoại di động ra đối với tiểu cô nương chợt vỗ. Nhìn lấy mấy người dạng này, tiểu cô nương đều khẩn trương cúi đầu. Có lẽ là chụp ảnh, Lâm Hậu không có chú ý, một chút đụng phải phía sau một cái trung niên phụ nữ. Phụ nữ nhất thời hoảng sợ nói, a, ngươi làm gì, không có ý tứ, không thấy được, Lâm Hậu vội vàng lúng túng nói xin lỗi, không thấy được, ngươi mắt mù, trung niên phụ nữ lại là không buông tha. Ngược lại hướng khách sạn bảo an hô, bảo an. Các ngươi người của quán rượu đều là làm cái gì làm sao cái gì không đừng đán người đều bỏ vào đến. Lời này để Lâm Hậu nổi giận. Lão nữ nhân, ngươi nói người nào không đừng đán đã xin lỗi ngươi. Khác cho thể diện mà không cần. Lâm Cảnh gặp này, mi đầu cũng nhíu lại. Tuy nhiên sai tại Hầu ca. Nhưng là Hầu ca đã nói xin lỗi. Lại nói loại vũ nhục này tính cũng có chút quá mức. Lúc này. Khách sạn đại sảnh quản lý cũng mang theo mười mấy cái bảo an vây quanh. Khách sạn 5 sao, các biện pháp an ninh rất đủ. Vị nữ sĩ này, mấy cái vị tiên sinh, xin hỏi chuyện gì xảy ra, khách sạn quản lý lập tức lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười. Hướng song phương nói, trung niên phụ nữ vội vàng có chất vấn. Quản lý đúng không các ngươi đây là khách sạn 5 sao còn có để hay không cho người ở trọ nhìn xem. Những thứ này không đừng đắn ra hỏa mặc chính là cái gì y phục. Mấy trăm miếng đất than hóa. Giống như là ở nồi các ngươi người của quán rượu sao các ngươi không đem những này không đừng đắn. Người đuổi đi, người khách sạn này ta còn không ngừng. Ta còn muốn khiếu nại ngươi cái đại sảnh này quản lý thất trách. Nghe nói như thế. Lâm Lôi rốt cục cũng nổi giận. Thối nữ nhân, cho ngươi mặt mũi đúng không? Đừng cho là ta không đánh nữ nhân. Lôi ca, cùng một cái lão nữ nhân nôn cái gì khí? Lâm Cảnh cười vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai. Sau đó hướng quản lý nói, các ngươi khách sạn còn có phòng tổng thống sao? Quản lý nghề nghiệp tính hồi đáp, còn có hai gian, dính liền nhau, bất quá vị trí cạnh cửa sổ không giống nhau, giá cả cũng chênh lệch, không giống nhau. Quản lý nói xong, Lâm Cảnh trực tiếp khoát tay nói, hai gian ta đều mua. Trung niên nữ nhân nghe nói như thế, nhất thời giễu cợt nói, khoác lác gì, toàn thân mặc một thân hàng vỉa hè, ở nổi cái này quốc tế khách sạn 5 sao phòng tổng thống, nghe nói như thế. Lâm Cảnh cũng không trở về, tiếp tục hướng quản lý nói, hai gian đều bao một tháng. Được rồi, hai gian đều bao. A, ngươi nói cái gì? Quản lý kịp phản ứng, nhịn không được khiếp sợ hô một tiếng, hai chúng ta ở giữa phòng tổng thống, một gian 14.000, một gian 16.000, một ngày cũng là 30.000, một tháng cũng là 900.000. Bất quá, như quả chất sinh bao 30 ngày, thì sẽ trở thành khách sạn chúng ta VIP chất lượng tốt khách hàng. Bao một tháng, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, trực tiếp lấy ra một trương thẻ đưa cho quản lý. Quản lý vội vàng gọi tới một đài soát tạp cơ, làm Lâm Cảnh ký xuống chính mình tên về sau. Người xung quanh đều trợn tròn mắt, mặc kệ là khách sạn nhân viên, vẫn là Lâm Lôi bọn họ. Đây là 900.000 thật bao xuống, mà cái kia cái trung niên nữ nhân trên mặt càng là nóng bỏng, giống như là bị đánh một bàn tay. Tuy nhiên nàng ở nổi nơi này, có thể phòng tổng thống cũng không nỡ chủ, chớ nói chi là hai gian cùng một chỗ tính tiền tháng. Hiểu Tuyết, nhanh điểm mang Lâm thiếu đi phòng. Quản lý vội vàng hướng đại sảnh xinh đẹp nhất một cái phục vụ viên hô, Lâm thiếu, mời tới bên này, ta là Hiểu Tuyết, tại khách sạn có vấn đề gì ngươi đều có thể tìm ta. Gọi là Hiểu Tuyết phục vụ viên mang theo rực rỡ nhất, lớn nhất ngọt nụ cười, nhiệt tình thiếu chút nữa áp vào Lâm Cảnh trên thân. Cái này có thể tuyệt đối là một cái cao chất lượng cao phú soái. Không chỉ có tiền, lại cao còn đẹp trai. Không nhiệt tình được sao? Vạn nhất nàng cũng là cô bé lọ lem, phát sinh vài việc gì đó nữa nha. Lâm Lôi là ngây ngốc dẫn người theo ở phía sau. Hắn phát hiện cái này đường đệ thật không giống nhau. Khách sạn quản lý đã cười khanh khách nhìn về phía cái kia cái trung niên phụ nữ. Vị nữ sĩ này, không biết ngươi muốn ở cái gì phòng, bao một tháng vẫn là hai tháng? Lời này xem như mang theo giễu cợt, dù sao so với một cái chất lượng tốt khách hàng bình thường liền không có trọng yếu như vậy. Cái kia trung niên nữ nhân xấu hổ vô cùng, chỗ nào còn ở đi xuống, hừ một tiếng thì đi ra phía ngoài. Quản lý gặp này, hướng bên người bảo an nói, làm chúng ta cái này một hàng trọng yếu nhất cũng là đánh bóng mát, mặc lấy hàng vỉa hè hàng không nhất định không có tiền. Một số mặc lấy dạng chó hình người lại không nhất định có bao nhiêu tiền. Còn khiếu nại ta thất trách đâu? Thứ đồ gì? Lời này phảng phất là cố ý nói cho cái kia trung niên nữ nhân nghe, để nàng tức giận thổ huyết. Có thể điều này cũng làm cho nàng càng không mặt lưu lại. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.